Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, ảnh sát thánh địa. Chương 5, ảnh sát thánh địa, ở toàn bộ huyễn võ đại lục đều vô cùng có danh khí. Chính như tên của bọn hắn đồng dạng, đây là một cái thần long thấy đầu không thấy đuôi tổ chức sát thủ. Mặc dù xưng là thánh địa, nhưng lại không có chỗ ở cố định, bay khắp nơi dao động, mà trước mắt Ngưu Tam Đao chính là ảnh sát thánh địa một vị hạt giống sát thủ. Mà muốn xưng là một cái hợp cách hạt giống sát thủ, nhất định phải muốn trong vòng một năm độc lập hoàn thành 1000 đơn săn giết nhiệm vụ. Vô luận đối phương là ai, cường đại đến mức nào đều muốn một người hoàn thành. Đồng dạng, muốn mời ảnh sát thánh địa xuất thủ, tất nhiên muốn trả một cái giá thật là lớn. Cho nên, coi như bình thường người có khó khăn, cũng sẽ không đi tìm ảnh sát thánh địa, mà thật người xuất thủ, tất nhiên là bởi vì đối thủ có chút khó có thể đối phó. Hoặc là đối thủ thực lực bản thân mạnh, hoặc là thân phận bối cảnh thâm hậu, không nên đích thân động thủ. Vì vậy, ảnh sát thánh địa liền trở thành một số người giải quyết phiền toái thánh địa. Nguyệt Trung Thu hiểu được những tin tức này về sau, không khỏi lấy làm kinh hãi. Lần nữa nhìn kỹ trước mắt vị này, khí vũ hiên ngang, nhưng lại có chút quái dị thanh niên. Một cái có thể ở trong vòng một năm hoàn thành 1000 lần săn giết nhiệm vụ thanh niên tuyệt không đơn giản. Chẳng những cần muốn thực lực cường đại, càng cần hơn qua tâm tính của người ta. Có lúc, khả năng đối mặt không phải một người, mà là một cái gia tộc. Hắn toàn thân trên dưới, làm người khác chú ý nhất chính là hắn bên hông chuôi này thoạt nhìn vết dỉ loang lổ dao bừa củi. Hơn nữa, cây đao này lại còn gãy một nửa. Thoạt nhìn rất là khôi hài. Chẳng lẽ tụ bảo bồn rung động là bởi vì đao này? Nguyệt Trung Thu lần thứ hai kinh ngạc. Cái này Ngưu Tam Đao thật đúng là kỳ hoa. Vậy mà dùng chính là một chuôi dỉ xét dao bừa củi. Trực giác lại nói cho hắn, đao này không thể khinh thường. Uổng cho ngươi còn nhớ rõ lão phu, ngươi tàn sát ta cái kia tư chất xuất chúng tôn nhi lúc. Nhưng có nghĩ tới hôm nay, Long gia trưởng lão gầm nhẹ, ở sau lưng hắn một đám người cũng đều sát khí hừng hực. Mắt thấy là phải kiềm chế không được. Không có, Ngưu Tam Đao trực tiếp đáp lại, rất thẳng thắn, hừ hừ, Long gia trưởng lão bị chọc giận quá mà cười lên, ngón tay khớp nối ở, keng keng, rung động, nói ra nhiệm vụ này sau lưng người đầu têu, liều người toàn thây. Bỗng nhiên, Long gia trưởng lão lời nói xoay chuyển, lạnh lùng quát, ngươi có thể giết ta, nhưng không thể vũ nhục nghề nghiệp của ta. Ngưu Tam Đao trên mặt không hiểu nhiều hơn một phần tự hào thần sắc, hiển nhiên, hắn đối với mình hạt giống sát thủ thân phận này phi thường hài lòng. Phốp phốp, còn nghề nghiệp, không biết bao nhiêu người nghĩ muốn lột sống ngươi. Nếu như ngươi dám đứng ở trên đầu thành gào to một cuống họng ta là Ngưu Tam Đao, đến lúc đó nghĩ người giết ngươi không có một vạn cũng có 8000. Rất nhiều người nở nụ cười lạnh, nhưng đều chậm chạp không có động thủ. Một số người bốn phía nhìn quanh, ngay cả lúc nói chuyện đều vô cùng chú ý ngôn từ, ánh mắt bên trong có từng tia ý sợ hãi. Tất cả những thứ này cũng là bởi vì Ngưu Tam Đao mặc dù chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng thực lực cường hoành phi thường, đạt đến siêu thoát cảnh đỉnh phong. Hơn nữa người cũng như tên, giết người chỉ xuất 3 đao. 3 đao qua đi, mặc kệ muốn săn giết đối tượng sống hay chết, hắn đều sẽ không xuất thủ lần nữa. Chính là bởi vì dạng này, ảnh sát thánh địa hạt giống sát thủ bên trong, hắn là nổi danh nhất một người. Nghe đến mấy cái này tin tức, Nguyệt Trung Thu lần thứ hai lấy làm kinh hãi. Một năm hoàn thành 1000 đơn nhiệm vụ đã có thể so với lên trời. Hơn nữa hắn giết người chỉ xuất 3 đao. càng là khó đến một cái kinh khủng tình trạng. Thử hỏi, dạng này một người, ai dám tùy tiện đối với hắn xuất thủ? Huống chi, nguyên nhân chủ yếu nhất là sau lưng hắn toàn bộ ảnh sát thánh địa. Đến vô ảnh, đi vô tung, làm huyễn võ đại lục rất nhiều đại thế lực đều vô cùng kiêng kỵ. Đã từng, có một phe thế lực, vây giết một vị hạt giống cấp bậc sát thủ. Kết quả, trong vòng một đêm, bị san thành bình địa, chó gà không tha. Ngươi, Long gia trưởng lão có chút do dự. Hắn lúc trước kỳ thật nghĩ từ đối phương trong miệng moi ra hạ cái kia một đơn phía sau người đầu. Têu, căn bản chưa nghĩ tới muốn đối phó Ngưu Tam Đao. Không nghĩ tới, đối phương khó chơi, cùng một trẻ trâu tựa như. Hiện tại, hắn bị rất nhiều người nhìn chăm chú lên. Ngược lại có vẻ hơi đâm lao phải theo lao. Ngươi cái gì ngươi? Đến cùng có động thủ hay không? Không động thủ ta cần phải nói chuyện làm ăn. Ngưu Tam Đao quả nhiên rất vênh váo. Đối mặt đám người không hề sợ hãi. Thậm chí xem đám người như cỏ rác. Không nên vọng động. Tiểu tử này tặc cực kỳ. Ta lúc trước gặp được thân hình thánh địa thế hệ trước hạt giống sát thủ ẩn hiện. Có người gặp Long gia đám người kinh nghi bất định. Lập tức hảo tâm nhắc nhở. Cái gì? Đám người tất cả đều chấn trụ, lập tức theo bản năng lui về phía sau mấy bước, không nghĩ quá mức tiếp cận Ngưu Tam Đao. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút đám người như chút được gánh nặng, mà có chút tối từ may mắn thần sắc, trong lòng đối cái kia ảnh sát thánh địa ngược lại là có một chút hứng thú. Đến cùng là như thế nào một cái thế lực cường đại, có thể làm cho đám người kiêng kỵ như vậy? Hắn tận mắt thấy, tự liền chấn thủ thành này cửa niết bàn cửu biến cường giả. Đang nghe thế hệ trước hạt giống sát thủ thời điểm, cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Thế nào, nói cái giá đi, Ngưu Tam Đao bễ nghễ đám người, liếc nhìn một vòng về sau, lần thứ hai nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, chậm rãi mở miệng nói, nhìn ngươi như thế thành tâm. Liền muốn ngươi bên hông thanh kia giao bừa củi. Nguyệt Trung Thu mỉm cười, điểm chỉ bên hông đối phương một nửa giao bừa củi. Cái này là nhà nào công tử ca? Sợ là không biết Ngưu Tam Đao cùng ảnh sát thánh địa lợi hại không? Rất nhiều người kinh dị nhìn xem Nguyệt Trung Thu, cho rằng đối phương tiếp đó sẽ có phiền toái rất lớn. Đồng thời, rất nhiều người cũng cười trên nỗi đau của người khác. Rất muốn mở mang kiến thức một chút Ngưu Tam Đao lưu. Ngươi là nói cây đao này. Cái này không thể được. Không thấy hắn, đốn củi đều không tiện. Ngưu Tam Đao cố ý giả ngu. Cười hắc hắc, thần sắc cùng hắn cái kia lạnh lùng khuôn mặt cực kỳ không hợp. Quên đi, Nguyệt Trung Thu dương lên tay. Hắn tự nhiên không có khả năng dùng trục nguyệt đi đổi đao. Sở dĩ nói như vậy là hắn biết rõ đao này không đơn giản, đối phương sẽ không xuất thủ. Lúc này vào thành đám người đã loại bỏ đến Nguyệt Trung Thu. Chấn thủ ở chỗ này cường giả cẩn thận ở Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát trên người đảo qua, cuối cùng không có cái gì phát hiện, đành phải dương lên tay để bọn hắn tiếp tục tiến lên. Không có gì, giao bừa củi ngươi muốn đến cũng là vô dụng. Nói điểm khác a, lên tới mấy đại thánh địa thánh tử thánh nữ, xuống đến một chút vô danh tiểu tốt, ngươi nói giết ai thì giết, thậm chí cho ngươi chộp tới một cái thánh nữ làm bạn cũng không phải là không được. Trấn giữ cửa thành lão giả nhìn thấy Ngưu Tam Đao không khỏi cảm giác có chút nhức đầu. Cha đều không cha, liền trực tiếp cho đi. Chỉ thấy đối phương hai ba bước đuổi kịp Nguyệt Trung Thu, vỗ ngực, nước miếng văng tung tóe nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.